Chồng mù vợ ngốc, chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 292. Ứng Hiểu Vi cúi đầu im lặng, cô có vẻ không thiện chí lắm nhưng cũng không dám nói gì. Nhìn thấy Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi có vẻ không hiểu ý nhau, Bùi Ngọc Viết lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Hiểu Vi, em gái con không biết gì cả. Vì con đang ở đây, hãy dạy con bé thật tốt. Đừng để người khác nói rằng gia đình họ Bùi của chúng ta không có bất kỳ sự giáo dục nào. Mẹ sẽ đi trước. Phương Dạ Ngôn vẫy tay với Bùi Ngọc Viết và cả hai mẹ con lén nhìn nhau. Bùi Ngọc Viết ở nhà gia đình Trương trong khi Phương Dạ Ngôn tiếp tục bắt xe buýt về nhà một mình. Tối đó, Ứng Hiểu Vi buộc phải ngủ trên giường riêng vì Bùi Ngọc Viết nói rằng cô muốn dành thời gian thân mật với chị gái mình. Anh rể, em đã không gặp chị ấy quá lâu. Không biết đêm nay em có được ngủ với chị ấy không? Khi chị ấy còn nhỏ, em luôn là người kể chuyện cho chị ấy nghe để dỗ chị ấy ngủ. Anh sẽ không phiền, phải không? Bùi Ngọc Viết ngây thơ cười, cứ như thể cô rất nhớ chị gái mình vậy. Trương Thiên Dương nhìn vào khoảng không và im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Được, đêm đó, Ứng Hiểu Vi và Bùi Ngọc Viết ngủ cùng phòng, nhưng không cùng giường. Chị sẽ ngủ dưới sàn nhà, Bùi Ngọc Viết nói và nằm dài trên giường. Sau đó, cô mắng Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi ôm chăn trốn trong góc rụt rè nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Ứng Hiểu Vi vẫn ngốc nghếch như lúc nhỏ, lại càng có vẻ sợ mình, Bùi Ngọc Viết đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bùi Ngọc Viết đã lâu không được ngủ trên chiếc giường ấm áp và mềm mại như vậy. Rất nhanh, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Ứng Hiểu Vi đang núp trong góc nghe thấy hơi thở đều đều của Bùi Ngọc Viết, cô dần ổn định lại. Cô lặng lẽ đứng dậy, đi đến bên giường, vén rèm đầu giường ra. Bốn chiếc hộp bạc tinh xảo đã được lộ ra. Bùi Ngọc Viết vốn dĩ đã cầu xin những thứ này từ Mr. Kenneth để bảo vệ bản thân khi cô ngủ trong phòng của Trương Thiên Dương. Sau đó, khi cô phát hiện ra Mr. Kenneth là Trương Thiên Dương, những chiếc hộp bạc đã không bao giờ được sử dụng, mặc dù cô vẫn giữ chúng bên mình. Nó chỉ là một kỷ vật của cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Ứng Hiểu Vi xoay tròn chiếc nút của hộp nhỏ. Khi mùi thơm dược tỏa ra, cô bịt mũi và nhanh chóng ra khỏi phòng. Ứng Hiểu Vi đi chân trần, không phát ra tiếng động. Khi đến hành lang, cô tiếp tục đi về phía nam. Sau đó, cô quay lại một góc và đi đến một căn phòng. Sau đó, cô gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Trương Thiên Dương đang đứng ở cửa trong bộ đồ ngủ. Anh chưa kịp nói gì thì Ứng Hiểu Vi đã ôm chầm lấy anh. Thiên Dương, em xin lỗi vì để anh phải ngủ trong phòng khách. Ứng Hiểu Vi nhẹ giọng lẩm bẩm. Có gì để anh phải buồn? Mặt khác, em lại bị người phụ nữ đó bắt nạt phải không? Trương Thiên Dương bất lực lắc đầu. Tim anh hơi đau, tại sao em phải chiều lòng mẹ con cô ta như vậy? Cách chương.